Tại hạ không phải là nữ. Chương 260, Trung Tuần sát nhảy vào góc vui. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng, khi thời điểm người trẻ tuổi mặt dán thuốc cao tìm tới Ngô Minh mọi người. Biểu thị là đưa tấm biển cùng câu đối đến. Thục nữ các đã không nhịn được cười. Ha ha ha, bọn họ dĩ nhiên là dùng xe lừa vận chuyển tấm biển đến a, ta nói bọn họ đang chờ cái gì? Nguyên lai là đang đợi tấm biển, bực này nghèo túng, cũng dám ở đối diện thục nữ các mở cửa hàng. Xe lừa, đúng là xe lừa đưa tấm biển a, cả đám lấy hoàng thục nữ dẫn đầu. Nở nụ cười châm chọc, hơn nữa cái người đến đưa tấm biển kia, một cái là ông lão sống dở chết dở. Một cái là trên nửa mặt đều là thuốc cao đại tiểu tử. Như thế nào cùng thục nữ các chúng ta so với? Bởi vậy có thể thấy được, chuyện làm ăn của Trường Hận các cũng là đã định như vậy rồi. Chờ thấy Trường Hận các đối diện treo câu đối lên, đám người hoàng thục nữ quan sát từ đằng xa, lúc này mới dần ngưng tiếng cười. Trước cửa Trường Hận các, cũng rốt cục bắt đầu có người xem náo nhiệt tụ lại đây. Có người hiểu biết chữ nghĩa rung đùi đắc ý ghi nhớ câu đối. Hồi mâu nhất tiếu bách mị sinh, lục cung phấn đại vô nhan sắc, thiên sinh lệ chất nan tự khí, tòng tử quân vương bất tảo chiêu. Có văn nhân nghe được liền sững sờ, câu đối hay, làm sao nghe được như là cắt tờ thơ ra vậy, là lấy phương thức làm thơ viết câu đối a? Lẽ nào cái này Trường Hận các lại có chút gốc gác? Trong đám người đến chúc mừng thục nữ các, năng lực hiểu biết chữ nghĩa không ít, giờ khắc này cũng là nghị luận sôi nổi. Kiểu chữ thư pháp không tệ, phải có trình độ mấy chục năm, chỉ không biết là bút tích của ai. Đừng nóng vội, câu đối không có ký tên, chờ tấm biển vừa ra, liền biết xuất từ nhà thơ nào. Các ngươi không cảm thấy cuối câu đối này đề cập đến quân vương, khó tránh khỏi có chút bất kính sao? Cái này cũng không phải chúng ta có thể suy xét rồi. Hoàng thục nữ nhìn cau mày, hoàng gia đã mấy đời đại phú, hoàng thục nữ tự nhiên có chút văn chương tu dưỡng, biết câu đối này ẩn chứa rất nhiều văn hoa, từ sáng sớm đến hiện tại, nàng lúc này mới lần thứ nhất cảm thấy áp lực, chờ tiếng pháo nổ lên, tấm biển lấy ra, đã có người chỏ ngón tay cái nói. Chữ viết trên bảng hiệu này khí thế thật lớn. Cùng chữ viết trên câu đối là cùng một người. Trường Hận các, quả nhiên là Trường Hận các, vẫn đúng là dám treo lên danh tự này a, mau nhìn phần đề chữ. Văn ẩn cư sĩ, là ai, chưa từng nghe nói a, vậy rốt cuộc là ai? Một đám văn nhân hiểu biết thích chơi mạc, người nhìn một ta ta nhìn ngươi, cũng không biết cái văn ẩn cư sĩ này là ai. Mặc là tranh và chữ bằng mực mai. Y nói những người có hiểu biết và thích chơi tranh cổ. Hoàng thục nữ nhìn trái nhìn phải hỏi. Các ngươi nghe qua tên tuổi của vị tác gia này chưa? Không có, không có, cả đám dồn dập lắc đầu. Phỏng chừng là cái văn nhân ẩn cư tại chốn thôn quê nào đi. Nói không chừng là cố làm ra vẻ bí ẩn. Không tìm được cái đại mặc khách đặt bốt, chỉ có thể tìm cái văn nhân phổ thông cho đủ số. Có thể, không ít người đều gật đầu, nhóm ăn mày không hiểu, nghe những người này nghị luận, không khỏi lại bắt đầu sướng lên hoa sen lạc, Trường Hận các bên trong quá ảo diệu, tấm biển to lớn quải cao, văn ẩn cư sĩ đang khoác lác, không tiếng tăm thùng rỗng nã pháo, mấy tên khất cái này đều là mới vừa rồi bị Hỗ Vân Kiều tàn nhẫn đánh một trận. Giờ khắc này ghi hận trong lòng. Bọn họ thương lượng vài câu sau, liền đồng thời phối hợp nhịp điệu gõ bát mẻ cao giọng sướng. Hoàng thục nữ cùng đám tùy tùng tiểu nhị lại là một trận cười to. Lúc này Ngô Minh đã cùng người trẻ tuổi mặt dán thuốc cao đi vào trong. Hỗ Vân Kiều tức giận sôi lên, nhấc lên cái chổi muốn đánh. Hỗ Vân Thương vội vã ngăn cản. Hỗ Vân Kiều đầy một bụng tức giận kêu. Ca, bọn họ khinh người quá đáng rồi. Coi như đối với cửa tiệm cùng khai trương bên cạnh là oan gia. Vậy cũng là bọn họ mở ra sao? Làm sao có thể bắt nạt người như vậy a? Tông Chí Liên ở bên khuyên nhủ. Liền coi như bọn họ có thất lễ. ngươi cũng không thể cầm cái chổi đi tới cửa hàng bên kia của bọn họ đánh người. Hỗ Vân Kiều mặc kệ, vậy thì cứ để cho bọn họ chọc tức sao? Hỗ Vân Thương chậm rãi nói, hô đến mệt cũng sẽ ngừng. Tông Chí Liên lại khuyên bảo một chạp, Hỗ Vân Kiều xem hai người bọn họ ngăn trở chính mình không cách nào đi qua đánh người. Cũng chỉ có thể một bụng tức giận hướng về đối diện khoa tay làm động tác ta khinh bỉ ngươi. Ăn mày đối diện nhìn cử động bên này, biết bọn họ không dễ chịu muốn đến đánh người, càng thêm hô đến vui vẻ. Vừa vào lúc này, xa xa lại tới mười mấy con khoái mã nữa rồi. Chừng 10 cái quan gia tuần dịch cưỡi ngựa cao giọng thét lên vung vẩy roi ngựa. Lăng không quất roi đùng đùng, tránh ra, còn chưa tránh đường, tuần dịch là tuần thành nha dịch, so với bộ khoái thân phận càng cao hơn, là tề đô tuần thị, có người nhận ra tiêu chí của mấy cái tốt tuần thị này. Lập tức thấp giọng kêu lên, đầu đường đông phố lớn mới vừa khôi phục náo nhiệt không lâu lại bị quấy dày. Bách tính vội vã tạt qua tránh né, là trung tuần sát đại nhân tới rồi. Hoàng thục nữ đại hỉ, vội vã gọi bọn tiểu nhị nghênh tiếp. Trung tuần sát, tuổi đã tứ tuần, đảm nhiệm chức tề đô tuần thị, trưởng quản việc bày sạp mở cửa tiệm đầu đường cuối ngõ tề đô. Cùng đảm nhiệm việc quản lý người kinh doanh bất hợp pháp trên đường. Nếu như Ngô Minh ở đây, nhất định phải kinh ngạc thốt lên. Cái chức này quả thật tựa là cục công thương cộng thêm cục quản lý đô thị hợp làm một thể. A trung tuần sát tuy rằng quan cấp kém xa tướng quân, nhưng chức trách thực quyền rất lớn, ở bên trong tề đô cũng được cho là nhân vật có tiếng. Trung tuần sát đến rồi, quá tốt rồi, một đám tiểu nhị thục nữ các mừng tít mắt, vừa nãy lúc thích tướng quân rời đi, thả xuống một câu nói, tựa là gọi trung tuần sát đến. Lúc đó tất cả người hầu ở bên cạnh hoàng tục nữ đều nghe được. Giờ khắc này trung tuần sát tới cửa, hiển nhiên là bị gọi tới để đả kích đối thủ cạnh tranh của tục nữ các. Tuy rằng tục nữ các hiện tại trên mặt khí thế hoàn toàn áp chế Trường Hận các. Nhưng thêm gấm thêm hoa ai lại không vui. Đừng nói là tuần sát có chức quyền rất lớn, coi như là tuần dịch mấy cái thủ hạ của tuần sát. Muốn thu thập cái Trường Hận các không có bối cảnh gì này, đều là dễ như trở bàn tay. Ngựa của trung tuần sát còn chưa tới, đã có mấy cái tuần dịch xua đuổi bách tính vây xem ở phụ cận. Dẹp ra một mảnh đất trống lớn, liền xe lừa đưa tấm biển cũng bị kéo qua một bên. Quan uy thật lớn, so với thích tướng quân vừa nãy chỉ kém một chút a, có tiểu nhị thục nữ các thấp giọng bình luận. Tiểu nhị bên cạnh tiếp lời, tề đô tuần dịch rất hung, coi như đập phá sạp hàng bên đường, khổ chủ cũng không dám lên tiếng. Trung tuần sát phóng ngựa chạy vội tới trước thục nữ các. Kìm lại dây cương, hoàng thục nữ dẫn theo đám người mặt mày hớn hở tới đón tiếp trung tuần sát. Trung đại nhân đến, thật là vẻ vang cho tệ các, nghe được câu nghênh tiếp này, trung tuần sát mới ừ một tiếng. Nhảy xuống ngựa, có tuần dịch liền vội vàng tiến lên tiếp nhận dây cương cùng roi ngựa. Đi theo sát ở bên người thượng cấp, hắn vóc người không cao, quan bào hoa lệ màu xanh trắng giao nhau, một chòm râu rũ xuống ở dưới cằm, mắt hí như chuột thoáng liếc nhìn hoàng thục nữ một chút. Lại đánh giá thục nữ các một thoáng, hoàng gia sinh hảo nữ nhi, có thể cùng ngụy nữ tướng và lâm tiểu thư hợp lại mở trang phấn lâu. Không tồi không tồi, chức quan tuần thị nửa văn nửa võ, bởi vậy hắn tuy rằng cưỡi ngựa nhưng là ăn mặc quan bào. Tạ trung đại nhân khen, tiểu nữ không dám nhận, cả gan xin mời đại nhân nhập các tham quan một phen được chứ. Hoàng thục nữ nhanh chóng đi vào trong mời nói, dễ bàn, trung tuần sát trả lời qua quýt đi vào, không ít phổ thông nữ tử trong lầu vội vã né tránh. Cái thời đại này người thấy quan sẽ không khỏi sợ sệt. Trung tuần sát tùy ý từ tầng 1 đến tầng 3 xoay vòng một chuyến. Rất nhanh lại trở ra đầu đường cất cao giọng nói. Cái trang phấn lâu này của ngươi cũng khá tốt. Chờ bản quan lại đi tới đối diện nhìn một cái. Đám người hoàng thục nữ mừng rỡ trong lòng. Hí kịch đến rồi, vị trung đại nhân này quả nhiên là được thích tướng quân điều tới. lúc Hổ Dực tướng quân Thích Trấn Huy rời đi bên này. Vẫn đúng là sai người cầm danh thiếp tới thông chi cho Tuần Thị Nha Môn một tiếng. Đối với Tuần Thị Nha Môn cực quen thuộc phố xá, Tuần Dịch Trung Tuần Sát đưa tới đông phố lớn liền biết được nội tình của hai trang phấn lâu này. Đặc biệt Trường Hận Các là do huynh muội Hỗ gia mở. Ông chủ là một cái thiếu nữ tàn tật bị Lâm Triều Dĩnh thay thế vị trí tiềm tinh đệ tử. Bọn họ cũng rõ ràng, Tề Đô Tuần Thị Nha Môn tuy rằng cũng không lệ thuộc vào quân đội. Nhưng đối với Hổ Dực tướng quân tự nhiên sẽ bán mặt mũi. Huống hồ còn có Huyền Vũ nữ tướng Ngụy Linh, cùng với Ngụy gia, Hoàng gia, Lâm gia liên thủ, đem hai bên ra so sánh. Trung Tuần Sát không chút do dự mà lựa chọn dựa theo ý của Hổ Dực tướng quân. Trừng trị Trường Hận Các một phen, loại chuyện này đã làm qua nhiều. Ở trong mắt Tuần Thị Nha Môn, tìm lý do thu thập một cái cửa hàng bối cảnh không đủ thâm hậu còn không phải quá dễ dàng sao? Đáng tiếc, bọn họ không rõ sự tình Mạc Thế Nhân bán mặt mũi. Không phải vậy tuyệt đối muốn ước lượng lại một phen. Trường Hận Các, vẫn đúng là gọi cái tên quái như thế. Trung Tuần Sát nghiêng đôi mắt chuột, thân thể chênh chếch mà đứng ngửa đầu nhìn. Hỗ Vân Thương, Tông Chí Liên ở trước cửa Trường Hận Các trông thấy Trung Tuần Sát cùng bọn thủ hạ lại đây. Trong lòng có chút cảm giác không hay rồi. Hỗ Vân Thương nhắc nhở muội muội, Vân Kiều, chờ một chút vạn nhất có chuyện phiền toái gì. Ngươi đừng kích động, cái gì à? Hỗ Vân Kiều không phục, nói nghe như thể ta sẽ chọc ra họa vậy. Tông Chí Liên nói thẳng, ngươi tốt nhất đi vào bên trong xem Tiêu Nhược Giao bên kia. Phỏng chừng nàng muốn trị liệu cho con chó kia, có thể cần giúp đỡ. Con chó kia trên người đều đã có chỗ thối rữa, còn có thể cứu sống. Hỗ Vân Kiều sững sờ, lắng nghe bên trong tựa hồ không có động tĩnh gì, không khỏi có chút ngạc nhiên. Vậy ngươi đi nhìn một cái đi. Tông Chí Liên muốn đem Hỗ Vân Kiều đuổi vào trong. Không được, ta xem cái tên Tuần Sát này không giống người tốt, ta phải ở chỗ này coi chừng. Hỗ Vân Kiều quật cường nói. Tông Chí Liên cùng Hỗ Vân Thương lại khuyên hai câu, vẫn cứ vô hiệu. Lúc này, Trung Tuần Sát vừa bước quan ngoa hướng lên trên bậc thang đi. Vừa nhẩm câu đối, ngoái đầu nhìn lại một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp. Từ đấy quân vương không thượng triều, Tề Vương tuy rằng không phải hoàng đế, nhưng cách ba ngày tào, triều một lần vẫn sẽ có. Sớm, y nói lên triều vào sáng sớm, khi niệm đến cuối câu đối, hắn đã bước lên đến trước cửa thềm Trường Hận Các. Dưới bậc thềm, khí thế của đám người hoàng tục nữ chẳng khác nào áp trận. Trợ uy ép tới, trên mặt mang biểu tình xem trò vui, hơn trăm người đến xúm lại ở trước bậc thềm Trường Hận Các. Đôi mắt chuột của Trung Tuần Sát đột nhiên liền mờ, ngưng thần mang theo một loại trêu tức liếc mắt nhìn Tông Chí Liên cùng Hỗ Vân Thương đã ở trước người. Sau đó đột nhiên quát to một tiếng, thật là to gan, nho nhỏ cửa hàng, lại dám sằng ngôn hí quân như thế. Hiển nhiên là hắn muốn lấy phương thức bắt bẻ câu chữ vô tội cho Trường Hận Các. Hỗ Vân Kiều vội la lên, chớ nói nhảm a, câu đối mà thôi. Các ngươi hống lên cái gì? Hỗ Vân Thương cũng liền bận bịu biện dài. Đây chỉ là lối viết văn, không coi là cái gì. Tông Chí Liên hai hàng lông mày cau lại, mắt lạnh nhìn, Trường Hận Các lấy câu đối trước cửa nhà chửi bới Tề Vương. Tội trạng rõ ràng không cần giải thích. Người đâu mau đến a! Trung Tuần Sát gân cái cổ lên, gọi bọn thủ hạ nói. Đem cái biển hiệu, Trường Hận Các, này tháo xuống cho bản quan, cách trương.